Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, thứ 976 chương ai mới là thực sự dối trá. Nếu như nói ma tộc thực lực bây giờ mạnh nhất nhân là Đại Ma Lời. Như thế hiện tại ở trong nhân loại, thực lực mạnh nhất nhân, chính là Thanh Dương, làm 11 điện đứng hàng thứ đệ nhất Thái Hư Điện. Chính là bởi vì có Thanh Dương trấn thủ, mới có thể nhượng Thái Hư Điện ở này mấy vạn năm đến. Thủy Chung chiếm cứ 11 điện vị trí thứ nhất, này mấy vạn năm đến. Trong nhân loại cận tồn chí tôn thần hoàng chỉ có 5 vị. Bồ Đề Thần Điện chí tôn thần hoàng đã bị Đại Ma giết. Vân Tiêu Thần Điện thần hoàng biến mất gần nghìn năm, chỉ sợ cũng sớm đã ngã xuống. Bây giờ chư thần đại lục chỉ còn lại có 3 gã chí tôn thần hoàng, mà Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên này 2 vị thần hoàng lại đối Thanh Dương như thiên lôi sai đâu. Đánh đó, Thanh Dương ở nhân loại sở hữu thế lực chung, cơ hồ đã đến nói 102 tình hình. Có thể nói, nếu như Thanh Dương muốn giết nàng, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cho dù hắn bất chính mình động thủ, chỉ cần hắn hơi chút có một chút điểm cái ý niệm này, cũng sẽ có một đám người nghĩ giúp hắn giết mình. Đãn dường như Thanh Dương chuẩn bị chính mình động thủ, Vân Sơ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cho dù đối phương là nhất danh chí tôn thần hoàng, là nhân loại chung người mạnh nhất, lúc này nàng cũng tuyệt đối không thể hoảng loạn. Nàng giả vờ không hiểu, xem như không có nhận thấy được Thanh Dương với nàng sát ý. Nghi ngờ nói, Thanh Dương tiền bối, nói ý gì? Thanh Dương dường như rất có tự tin Vân Sơ tuyệt đối chạy không được lòng bàn tay của hắn. Bởi vậy cũng không vội vã hiện tại sẽ giết Vân Sơ. Dù sao bây giờ là ở cực Đông Hải vực chung, lấy Thanh Dương cường đại thần thức, sớm đã nhận thấy được, này phạm vi vạn lý, cho dù lại phi một ngày một đêm, cũng nhìn không thấy lục địa, ở này phiến không có bóng người trong hải vực, Vân Sơ nho nhỏ này thần vương. Trừ phi hơn hắn tốc độ nhanh hơn, bằng không tuyệt đối không có khả năng theo mí mắt hắn dưới đào tẩu. Lão Phu muốn biết, ám tộc bây giờ còn có bao nhiêu người? Lúc này lại chứa chấp ở nơi nào? Thanh Dương mỉm cười nói. Khuôn mặt đảo có vẻ phi thường hòa nhã. Vân Sơ trầm giọng nói. Ta không biết, ta mặc dù có ám hệ hồn thể, nhưng ta từ nhỏ ở nhân loại thế giới lớn lên. Ám tộc sự tình, ta tịnh không rõ Lammer Siêu của nàng xác thực không biết ám tộc rốt cuộc ở nơi nào. Cho dù nàng nhận thức Diêm Lệ, thế nhưng Diêm Lệ có lẽ cũng là kiêng dè nàng và quân Hàn Nguyên giữa quan hệ. Bởi vậy chưa bao giờ nói với nàng qua ám tộc sự tình. Cho dù nàng là của Tiểu Diễn mẹ ruột, Vân Sơ cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này. Cho nên nàng cũng theo không mở miệng do hỏi Tiểu Diễn có biết hay không ám tộc rốt cuộc ở nơi nào. Chính là vì bỏ đi Diêm Lệ kiêng dè, Thanh Dương đạo, vậy kỳ quái, vị kia trận pháp sư Tiểu Ý Tịch, đều biết Vân Sơ cô nương là người nào, Vân Sơ cô nương lại không biết bọn họ. Thanh Dương tự nhiên không tin Vân Sơ lời, hắn đã sớm biết ám tộc còn có còn sót lại ở chư thần đại lục chung. Chỉ là hắn không biết ám tộc rốt cuộc giấu ở nơi nào. Ở Thanh Dương trong mắt, ám tộc là phi thường bao che khuyết điểm, nếu như biết Mạc Vân Sơ trên người có ám hệ hồn lực, là không thể nào bất tương nàng tiếp hồi tộc chung. Vân Sơ hiện tại nói với hắn này đó, ở hắn cho rằng, nàng là đang nói dối. Thanh Dương trong lòng có chút buồn bực, nhất là ở nhìn thấy Tiêu Ý Tịch sau. Cái loại đó buồn bực liền càng đậm mơ siêu hắn chẳng thể nghĩ tới. Ở còn sót lại ám tộc dư nghiệt trong, lại còn có một danh mạnh mẽ như vậy trận pháp sư. Điều này làm cho hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tĩnh hạ tâm mơ siêu ta không biết bọn. Họ vì sao lại biết ta? Thế nhưng, ở trước hôm nay, ta đích xác không biết cái gì Tiểu Ý Tịch xem ra Vân Sơ cô nương là không muốn nói thật thanh. Dương trên mặt mỉm cười dần dần tan biến, âm thanh hơi chìm xuống đến, Vân Sơ cô nương niên kỷ còn thượng nhẹ, lại vừa sơ làm mẹ người, chắc hẳn cũng không hy vọng bởi vì một ít tà ác ngoại tộc mà đánh bạc tính mạng của mình đi. Vân Sơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng cho rằng nàng không có nhìn ra trên người hắn đối với mình sát ý sao? Mặc dù nàng nếu như nói ám tộc nội tình, hắn cũng chưa hẳn hội lưu nàng lại. Huống chi, của nàng xác thực không biết. Vân Sơ một bên suy tư về ly khai biện pháp, một bên giống như không hiểu hỏi. Tà ác ngoại tộc, như thế nào tà ác ngoại tộc? Trốn vào không gian là không được, bởi vì Thanh Dương đã phát hiện của nàng giới tử không gian. Nếu như nàng hiện tại trốn vào giới tử không gian chung, hắn nhất định sẽ phát hiện giới tử không gian bí mật. Đến thời gian hắn nếu như trực tiếp công kích giới tử không gian hộp, giới tử không gian vỡ, đừng nói là nàng, ngay cả hai đứa bé cũng có nguy hiểm mơ siêu trừ phi này giới tử không gian có thể cùng Dung Dung. Cái kia đặc thù không gian như nhau, có thể ẩn thân, như thế nàng sẽ không sợ ở hắn tiến vào không gian sao? Thanh Dương hội công đánh giới tử không gian, thế nhưng nàng hiện tại này giới tử không gian, cũng không thể, ám tộc nghèo hung ác cực, mấy vạn năm tiền tựa như cùng lần này huyết ma trùng bình thường. Tàn nhẫn tàn sát toàn bộ thành bách tính, đáng sợ như thế chủng tộc, thế nào bất làm ác ma? Lẽ nào Vân Sơ cô nương cảm thấy này ám tộc còn là người tốt lành gì không thành? Thanh Dương lạnh lùng nói. Đương nhiên, mặc dù Vân Sơ cô nương cũng là ám hệ hồn thể. Thế nhưng lão phu tin thiếu cung chủ làm người. Người đã gả với Vân Tiêu thần điện. Vậy cũng tính bán cả nhân loại. Lão phu cũng sẽ không tương ngươi cùng ám tộc nói nhập làm một. Chỉ cần ngươi tương ngươi biết sở hữu ám tộc sự tình báo cho biết với ta. Tương lai đem ám tộc dư nghiệt triệt để diệt trừ sao? Ngươi liền là trên đại lục lớn nhất công thần. Mọi người cũng sẽ tiếp thu ngươi. Sẽ không lại tính toán ngươi đã từng là ám tộc thân phận nghe thấy Thanh Dương lời. Vân Sơ trong lòng chẳng biết tại sao. Có loại phẫn nộ cảm giác. Mấy vạn năm sự tình. Ta không biết. Cũng chỉ là theo người khác trong miệng nghe thấy ám tộc là có đáng sợ cỡ nào. Bao nhiêu tượng ác ma, Vân Sơ nhìn Thanh Dương đạo. Thế nhưng lần này, đương huyết ma trùng chiều cuốn chiếu đại lục, chân chính cứu toàn nhân loại, cũng là ám tộc nhưng ám tộc làm, cũng không có được người tới loại một câu cảm ơn, ngược lại là ở huyết ma trùng chiều sau khi biến mất. Vậy mà lập tức muốn lại đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Này so với, chân chính làm người ta cảm thấy dối trá chính là ai? Thanh Dương triệt để nổi giận. Hắn lần này công, hoàn toàn vô pháp để bọn họ trước đây quá. Yêu khuyết điểm vô pháp thương để, bọn họ từng giết người, thì không cách nào mất đi sự thực. Vân Sơ híp mắt nhìn Thanh Dương. Thanh Dương tiền bối nói như vậy, trái lại càng là nhượng ta hoài nghi. Lúc trước ám tộc, thực sự giết nhất thành nhân. Nghe nói, Thanh Dương mặt lập tức vặn vẹo khởi lai, trên người sát ý bất lại che giấu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Người đã đáy lòng hướng về ác ma, lão phu liền trước hết giết ngươi, tế điện nhân loại oan hồn. Trong mắt Thanh Dương hàn mang sơn động, bàn tay xoay tròn, cường đại hồn lực tự trong tay hắn ngưng tụ, một tia hủy diệt kình khí, điên cuồng theo trên người hắn bạo động ra. Lệnh nguyên bản sóng lớn bất kinh ngoài khơi, đô kịch liệt bạo động khởi lai, xôn xao, sóng biển bị cuốn chiếu bốn thước rất cao, hỗn loạn Thanh Dương thổ hệ hồn lực, rời sông lấp biển, chí tôn thần hoàng, nhân loại chí cường giả, lực lượng chi cường nhượng Vân Sơ hoàn toàn tìm không được cơ hội tránh né. Cả người liền cũ nát hoa hoa bình thường, trực tiếp bị hung hăng đập hướng về phía trong nước biển. Hết chương.